Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697.698. Long Xà, 1, vì người đọc, Ly Trung Diệu Ấn, chương 697.698. Long Xà, 1, vì người đọc, Ly Trung Diệu Ấn người trong lòng, thêm càng Bùi Tịch Hòa trầm hạ hai tròng mắt. Ánh mắt chói chặt, nhìn hướng kia bích mắt sinh linh, nhìn như là nhân tộc tuyệt mỹ phụ nhân diện mạo, nhưng cả người tràn ngập cổ hung thần. Trong gió hình như có tanh hôi, nàng trong lòng có phán đoán, La Sát. Lại là đụng phải này La Sát nhất tộc sinh linh. Nàng ngày xưa ở vạn cổ tiên sát chung cũng từng gặp qua. Mới vào liền bị kia nữ La Sát tập công, suýt nữa chết, mà hiện giờ lại gặp phải một tôn, mà Bùi Tịch Hòa xem này hơi thở cùng lúc trước ra tay. Khoảnh khắc trong lòng khai hỏa chuông cảnh báo, biết được đây là thiên tiên hậu kỳ tu sĩ, mà xem này hơi thở hồn hậu, tuy là 10 cái trăm cái năm đó giao yêu thu dung đều thúc ngựa không kịp, tới nơi đây giả hiền. Nhiên là đại càn cùng an hư phúc địa siêu phàm con cưng. Pháp lực nội tình giống nhau không thiếu, giờ phút này kia bích mắt nữ tử thần sắc kinh ngạc. Răng nanh tương ma, phát ra tê tê cọ sát thanh, gọi người không có tới đến phát lạnh sinh sợ, nam thiên man trong lòng tức giận đột mà xuất. Hiện, tiếng nghĩ tự thân trông đỡ không được Ngao Cửu Trạch, còn không thể thu thập này nho nhỏ nhị cảnh thiên tiên. Hôm nay này khối, thần tiên thịt, chính mình là ăn định rồi. Nàng trên mặt Chu Bích Hoa Văn nhất thời phá lệ dữ tợn. Tựa như lệ quỷ, có quỷ lóc sói gào chi âm, vật nhỏ. Lão nương ăn không hết kia vô cấu thiên cương thể, hay là còn ăn không hết ngươi? Bùi Tịch Hòa trong lòng biết việc này vì sao dựng lên. La Sát nhất tộc nghe đồn chính là thượng cổ thực thịt người ác quỷ sở biến hóa. Mà trên thực tế đối với trên đời sinh linh huyết nhục đều có hứng thú, hiện giờ tự thân nãi bẩm sinh. Sinh linh, càng hoài thần ô máu, lúc trước rơi xuống này đảo phía trên, trong lúc nhất thời hơi thở sóng dũng còn chưa từng thu liễm. Nghĩ đến là bị nàng này La Sát nhạy bén cảm thấy. Kia bích trong mắt lập lòe tham lam cùng khát vọng. Rõ ràng có thể thấy được, muốn ăn nàng. Bùi Tịch Hòa nhếch miệng cười lạnh, chỉ sợ không như vậy ăn ngon. Để ý bị đâm thủng môi răng, lạc cái chàng xuyên bụng lạn, nam thiên man trong mắt nhất định phải được. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, pháp lực sóng dũng, phía sau có 12 tôn La Sát ma giống đồng loạt sậu hiện. Sắc mặt dữ tợn, vì nam tính diện mạo, hắc thân, chu phát, lục mắt, hoặc tay cầm lợi kiếm, hoặc nắm chặt trường đao, cũng hoặc là khống chế lưỡi hái, đại chùy, hắc kích, súng lục, sát khí bức người, nuốt, theo nam thiên man lạnh giọng quát, là sát ma giống khoảnh khắc sát đi, càng có bàng bạc pháp lực tự nàng khí hải đan điền chung thổi quét mà ra. Hóa thành tím đen sắc thật lớn màn lụa, rất giống là mở ra mồm to, muốn đem hết thảy gồm thâu, khủng bố hấp lực truyền đến. Bùi Tịch Hòa thân hình bị hút cuốn mà đi, đốn mà có linh quang chớp động, chỉ thấy nàng thể sườn sinh ra 18 trọng hỗn viên bạc thuẫn. Tràn ngập huyền diệu đạo vận, gắn đầy phù văn bí tự, phanh, kia hấp lực kêu một tầng bạc thuẫn băng toái. Lại trợ nàng thân hình thoát ly kia thần thông bao phủ chỗ. Tạm đến an ổn, Bùi Tịch Hòa pháp lực trọng dũng. Lại lần nữa đem kia rách nát một tầng tròn trịa bạc thuẫn bổ tề. 18 trọng phát sáng huyền phù xoay tròn với thể xác thượng. Cho nàng vững vàng hạnh phúc, trừ phi một hơi đem 18 trọng tu di không gian biến thành bạc. Thuẫn nổ nát. Nếu không liền vô pháp chân chính chạm vào Bùi Tịch Hòa thân thể, tạo thành cái gì chân thật tổn thương, mà thật tới rồi kia một khắc. Cũng nhưng thôi phát qua sông hư đổ phương pháp, túng hành độn ly, Bùi Tịch Hòa giờ phút này thân hình tiêu tán. Lại sậu mà rơi tới rồi Nam Thiên Man phía sau, trong tay chấp khởi trường đao, đi phía trước một đệ, vào đầu đánh xuống, cùng lúc đó nàng thân phúc xích văn giáp trụ. Thần vật hộ thể, càng thêm chu toàn, này, xích phong hoàng cực khải, ở nàng nhiều năm tẩm bổ hạ sớm bị phục đến. Cường thịnh, ửng đỏ khí sương mù như xa, mơ hồ có 36 tòa màu đỏ tươi ngọn núi dị tượng hiện lên. Kêu nàng khí thế như hồng, pháp lực được đến thêm vào, thiên quang đao đánh xuống là lúc. Giữa mày gian bạch kim hỏa đồng sậu mà mở, liền có phi phàm hỏa trụ bắn ra, cụ đốt sơn nấu hải uy lực, kia Nam Thiên Man nhân nàng này đột mà tiêu tán thân hình lại đột mà xuất. Hiện cả kinh, thầm nghĩ trong lòng là cỡ nào thân pháp đạo thuật thế nhưng như thế phi phàm thần diệu, hiện giờ. Nghênh diện một đao hỗn loạn hỏa trụ đánh úp lại, nàng bích sắc trong mắt đốn có yêu quang tùy ý kích bắn mà ra, tự kia một đôi bích trong mắt thế. Nhưng bay vút ra số tôn hung thần quỷ vương, nửa người trên tễ vơi trong mắt, đôi tay khẩn chảo kia trường đao chi nhận, mà Nam Thiên Man há mồm vừa phun. Là sắt hàn khí phiếm sâu thảm tím đen, thấu cốt lạnh, cùng hỏa trụ chạm vào nhau, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, có ý tứ. Trách không được như vậy hương, Nam Thiên Man cười đến trương dương. Tuy hiện tại vô này hương khí, hẳn là bị này nữ tu lấy liễm tức chi thuật che lấp. Nhưng lúc trước đã hương nhập nàng cốt tủy, lại khó quên lại, giờ phút này huyết mạch chảy xuôi, bản năng khó áp. Nhất định phải đem chi nhất khẩu một ngụm nếm cái thống khoái, Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng không kinh ngạc, nàng đã đánh giá ra trước mắt nữ la sát thực lực hoàn cảnh. Trong lòng càng là biết được tuyệt phi có thể dễ dàng đối phó, như thật là bị hai chiêu oanh diệt. Kia mới không hợp thực tế, hàn khí cùng hỏa trụ lẫn nhau ma diệt. Trường đao cùng quỷ chảo răng co. Bùi Tịch Hòa buông ra nắm lấy thiên quang đao tay phải. Bảo tồn một sợi niệm lực với này thượng. Duy tìm đều phân cục mặt. Rồi sau đó nàng một quyền oanh ra. Mang theo không khí gợn sóng tạc nứt. Trầm đục tựa bén nhọn trường chùy thứ hai lỗ tay màng nhĩ. Yêu thần chi huyết kêu nàng thân thể kinh. Người, một quyền đã lạc. Vạn sơn không bị ngăn trở. Thẳng oanh Nam Thiên Man mặt. Rất có nhất lực phá vạn pháp tư thái, trong đó ẩn chứa khí lực kêu chi bất ngờ, vững chắc mà ăn này một quyền, a, nàng trong miệng gào giống, thân hình bị oanh bay ra đi, nhìn kỹ khóe miệng tràn ra tơ máu, một ngụm răng nanh bị gõ cái tan tác rơi rớt, Nam Thiên Man trong lòng lửa giận khó bình. Thầm nghĩ như thế nào liên tiếp đụng tới hai người đều là như thế kinh người thân thể. Sáng nay qua, đi chính mình chắc chắn chống chiều chuông sớm, ngày đêm thao luyện, lấy cửu u chi thủy rèn luyện tự mình thân thể. Đến lúc đó nàng la sát một quyền, vang trời nứt mà, hừ, mà giờ phút này nàng lấy pháp lực vận chuyển quanh thân. Bình ổn trấn an vừa mới nhân khí lực mà bị chấn động khí huyết. Sở bị thương thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Nam Thiên Man cũng là đã là biết được này nữ tu nổi tình thực lực siêu việt chính mình lúc trước suy nghĩ, vì này khẩu thần tiên món ăn chân quý, trong lòng nhất quyết đoạn, đang muốn gọi xuất từ thân là sát thiên pháp thân tới quét ngang bế nghế, lại phát giác trước mắt nữ tu dừng lại tiến công nện bước, trọng nắm kia một thanh thần vật trường đao. Bùi Tịch Hòa đem thiên quang gọi hồi khí hải đan điền. Một thân xích văn giáp trụ cũng tùy theo tiêu tán, nàng quanh thân vờn quanh 18 trọng tròn. Trịa bạc thuẫn giao dịch lập lòe, 18 cái phù văn từ hư chuyển thật, quay chung quanh xoay tròn, đúng như vòng tròn, sậu khai lốc xoáy, đúng là hư đồ chi môn kính. Thổi mộng 18 từ nhưng tạo hư đồ. ra đời với hư vô hắc hôi bên trong, siêu thoát không gian quy tắc ở ngoài, một cái chớp mắt vạn dặm, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, đều do tâm tạo. Bùi Tịch Hòa biết được tự thân hiện giờ bất quá nhị cảnh, rất thích tàn nhẫn tranh đấu quả thật hạ sách, cho dù thủ đoạn tầng ra, thật đem này nữ la sát chém giết thì lại thế nào? Đến lúc đó chính mình tất nhiên cũng là pháp lực khô kiệt, thương thế không chừng, còn thân ở rồng bay đảo nhỏ, cũng không an ổn, kia tự nhiên mất nhiều hơn được. Thiên Kim Chi Tử tọa bất thùy đường, nàng vì sao phải bởi vì này bất quá mới vừa gặp mặt nữ la sát liền đem chính mình thả người với nguy hiểm nơi, nam thiên man dục lấy tự thân vì thực nuốt ăn chi. Nàng cũng là cấp nàng này la sát một quyền, kêu chi mồm miệng nứt toạc, thê thê thảm thảm, sảng khoái cực kỳ, cũng đúng lúc là thoát thân là lúc, nàng giơ lên cánh môi, cười đến sán lạn hiền lành, tay phải chiều chi vẫy vẫy, cất cao giọng nói, tài kiến, Bùi Tịch Hòa thả người nhập hư đồ. Kêu nam thiên man oanh sát mà đến pháp lực thất luyện tất cả thất bại, nàng vội vàng véo động pháp khuyết, dục muốn lấy bí thuật bấm đốt ngón tay đuổi bắt, lại phát giác căn bản vô pháp thi triển ra, chỉ sợ chính là giờ khắc này khi nháy mắt, kia kim y nữ tu liền đã bỏ chạy vạn dặm. 17 hào hồi giáo nhân đây thông chi, bởi vì nữ tần rất sớm trước cũng đã không toàn cần, đều là xem thành tích bài bảng đơn, là một năm chế, 12 tháng trong vòng có thể lãnh, đã là sắp đến kỳ, đại khái là 3 nguyệt, hiện tại là đặt mua thành tích phi thường kéo hông, bảng đơn thượng 1.000 nhiều 2.000 đồng tiền cũng muốn lãnh không đến. Mỗi ngày đổi mới như là khai máy rời, xác thật là có điểm hướng bất động, kỳ thật lúc này hẳn là kịp thời ngăn tổn hại, hỏa tốc kết cục khai tân văn, nhìn xem sách mới có thể hay không bài thượng bảng đơn, nhưng ta xác thật trải ra rất nhiều chủ tuyến cũng chưa viết xong, cũng không nghĩ qua loa kết cục, sẽ nghiêm túc viết xuống đi, mà nay ngày khởi sẽ trước sau vì khởi điểm, kiêu kiêu đọc, tiêu tương bộ phận người đọc thêm càng, lúc sau liền sẽ không duy trì mỗi ngày canh hai. Thêm càng xong sẽ ở làm lời nói phát thông chi, không bỏ hố, nhưng là đến lúc đó không ổn định đổi mới, trong đó đương nhiên cũng có chính mình việc học kế hoạch. Suy tính, khai giảng là đại tam hạ, đạo sư trợ giúp phân tích quá, kiến nghị ta đi phòng thí nghiệm nhìn xem có thể hay không ở hiện tại trong tay có số liệu thưởng. Làm ra điểm cái gì? Phát điểm đồ vật hướng bảo nghiên danh ngạch. Đương nhiên cơ hội rất nhỏ, trước mắt chủ yếu kế hoạch là chuẩn bị thi lên thạc sĩ, cho nên yêu cầu điều chỉnh sinh hoạt quy hoạch, cân nhắc nặng nhẹ, đã là quyết định kịp thời ngăn tổn hại, cuối cùng thật sự thành tâm cảm tạ chư vị duy trì chính bản. Đạo hữu, làm bạn một đường, thật là may mắn đến thay. Tấu chương xong, hết chương.